Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 27, chương 26 chậm chậm bùng cháy thành thị. Thời gian trở lại bị hỏa hoạn nuốt hết trước một giây, nắm thật chặt trong ngực bản thân bị trọng thương ma su tay. Rama trong lòng bị một cỗ quyết ý cho tràn ngập, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Rama không khỏi nắm chặt mang theo kỳ tích tay, nghĩ thoát ly nguy cơ trước mắt. Rama kỳ thật có một cái biện pháp, cái kia chính là sử dụng kỳ tích lực lượng mở ra thế giới khác cửa chính, từ trước mắt thời không bên trong rời đi, từ đó tránh thoát nguy cơ trước mắt. Chỉ là cái này lực lượng cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Đằng trước đã nói qua, muốn mở ra ngoại trừ linh hồn bên ngoài thế giới khác cửa chính, đó là cần muốn đánh đổi một số thứ. Trừ cái đó ra, mở ra môn cũng không có cách nào nhường Rama bên ngoài người thông qua. Nói cách khác, dựa vào biện pháp này, coi như có thể được cứu, cái kia cũng là chỉ có Rama một người mà thôi. Ma Su không cách nào đơn độc thông qua môn, dù cho có thể thông qua môn đi tới một cái thế giới khác, làm sao cứu trở về trọng thương Ma Su đồng dạng là một vấn đề. Dù sao Ma Su vết thương trên người đã cấp bách, mà tại môn một bên khác vừa vặn có thể làm cho Ma Su thương khôi phục đồ vật. Dù cho lại vui vẻ, Rama đều không thể nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Không sử dụng biện pháp này, lời nói liền chỉ có một con đường chết. Sử dụng biện pháp này, cái kia còn có một chút hy vọng sống. Như vậy, ngoại trừ sử dụng bên ngoài, Rama chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao? Đến mức làm sao nhường Ma Su thông qua trên lý luận chỉ đối với mình rộng mở thế giới khác môn, Rama đồng dạng không phải là không có biện pháp. Mặc dù không phải rất muốn sử dụng biện pháp này, có thể này cũng không có lựa chọn khác. Ngay tại Rama quyết định này trong nháy mắt, Spiritron chuyển di bắt đầu, theo cho đề hệ thống tiếng hạ xuống, Rama chỉ cảm thấy mình tồn tại đều hóa thành một trận hạt. Tại một trận lóa mắt xoay tròn hào quang bên trong, tiến nhập một cái thông đạo, đó là thông hướng một cái khác thời không lối đi. Spiritron chuyển di, Rama chỉ đến hít vào một hơi, ngay sau đó liền bị một trận cảm giác hôn mê cho cướp đi ý thức. Chờ đến ý thức một lần nữa trở lại đầu, cảm giác hôn mê cũng toàn bộ biến mất lúc, cái kia đã là không biết bao lâu về sau sự tình. Làm tầm mắt đi theo hoàn toàn khôi phục, khiến cho cảnh tượng trước mắt tiến vào Rama tầm mắt lúc, Rama liền cứ thế tại nơi đó. Xuất hiện tại hắn trước mắt chính là cùng cho đê quản chế thất không có cái gì khác nhau phế tích, như ngọn lửa hồng quang bao trùm một tòa tòa nhà sụp đổ kiến trúc, giống như hoang phế đường đi mặt đường tại bốn phương tám hướng đứng lặng. Trước mắt chính là một tòa hóa thành phế tích, đồng thời còn đang thiêu đốt bên trong thành trấn. Nơi này là Rama cố gắng chuẩn bị đem nắm chặt trạng huống trước mắt. Lúc này, Rama tay phải trên MU bàn tay đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, đem Rama lực chú ý dẫn tới. Mà khi Rama thấy chính mình tay phải trên MU bàn tay tình cảnh lúc, vẻ giật mình xuất hiện ở trên mặt của hắn. Chỉ gặp Rama tay phải trên MU bàn tay, một cái bắt mắt màu đỏ hoa văn in dấu khắc ở nơi đó. Hoa văn hết thảy có ba vẽ, như là ba cái chiếc nhẫn đan sen tại cùng một chỗ một dạng, tạo thành một cái đồ án. Từ nơi này trên đồ án, là thật có thể cảm nhận được một cỗ to lớn ma lực đang cuộn trào. Cái này khiến Rama xác định trên MU bàn tay mình hoa văn đến tột cùng là cái gì. Command spell, chấm ngoặc kép, command spell, đây là một loại cực kỳ chân quý mệnh lệnh quyền, chuyên thuộc về Master tất cả chứng minh. Nó sẽ cùng ma thuật sư Magic Circuit tương liên. Chỉ cần hướng về nó hạ lệnh, cái kia là có thể đem xem như một loại ma lực tài nguyên đến sử dụng. Hướng cùng mình khế ước Seven hạ đạt trình độ nào đó mệnh lệnh, khiến cho hóa thành hiện thực. Có dám ở đây, Command Spell có thể dùng tới cường hóa cùng mình khế ước Seven. Cũng có thể dùng tới chữa trị Seven nhận tổn thương. Nếu như là ưu tú ma thuật sư, thậm chí có khả năng thông qua Command Spell, lợi dụng hắn biến thành ma lực, đối Seven làm cùng loại với nguyền rủa, trói buộc. Mà sự xuất hiện của nó, tự nhiên là mang ý nghĩa, có Seven, cùng ta đề ký khế ước. Đây là Command Spell xuất hiện một cái duy nhất nói rõ lý do. Không thể nào, giờ khắc này, Rama thật mờ mịt, nếu là đổi lại trước kia, Rama khẳng định đã đối cái này tình huống mừng rỡ như điên. Dù sao, cùng chân chính Seven đế ký khế ước, dùng Master thân phận đến sử dụng anh linh triệu hoán hệ thống. Đây là Rama cho tới nay một tuần lễ nhìn, cái này kỳ vọng, bây giờ đúng là dùng dạng này hình thức thực hiện. Nhường Rama hoàn toàn quên đi hưng phấn, chỉ có thể lâm vào mờ mịt. May mắn, Rama vốn chính là một cái am hiểu triệu hoán ma thuật Master. Rất nhanh liền từ nơi này đột phát tình huống bên trong phản ứng lại. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Rama đem lực chú ý theo trên MU bàn tay Command Spell rời. Ngược lại hốt hoảng nhìn quanh lên chung quanh. Masu đâu? Masu đi nơi nào? Đây mới là trước mắt nhất hẳn là nghĩ sự tình. Hồi tưởng lại trước một giây còn tại trong ngực của mình dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể thiếu nữ. Xúc cảm, Rama lúc này liền chuẩn bị chạy về phía trước. Đáng tiếc, một cử động kia, tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong bị ngăn cản. Ngoặc kép chấm than, Rama cái kia đang chuẩn bị lao ra thân thể đột ngột cương ngay tại chỗ. Thứ nhất vừa ý mắt phía trước, ở vào bỏ hoang thành trấn rìa chân trời. Sao băng xuất hiện, hiu hiu hiu vù vù, tiếng xé gió như mưa to ở chân trời vang lên. Đó là mũi tên, Rama chỉ có thể hiểu được tới đây. Đến mức chạy trốn, đã là không kịp sự tình. Theo chân trời đột kích như lưu tinh mưa tên, tốc độ kia sớm đã vượt qua lúc trước mô phỏng lúc chiến đấu Rama chỗ sử dụng ảnh Seven xạ kích. Đó là áp vào thượng cấp sứ ma đẳng cấp xạ kích. Vô luận là uy lực, tốc độ vẫn là số lượng, cũng đều vượt qua lúc trước Rama chỗ sử dụng ảnh Seven. Đối mặt tác xạ như vậy, Rama chỉ có thể như thấy trước khi chết phim đèn chiếu một dạng. Đem con người co lại đến như mũi kim lớn nhỏ, mà chỉ cần tiếp qua một giây, mưa tên liền sẽ đem Rama thân thể đâm xuyên, xé rách thành vô số mảnh, so quản chế thất lúc càng thêm trực quan tử vong mối nguy. Cứ như vậy đối diện mãnh liệt bắn mà đến, đối mặt như thế trực quan chết đi, Rama có biện pháp hóa giải sao? Ma thuật, căn bản không kịp thi triển, né tránh. Bằng Rama kia đáng thương thể năng, căn bản không thực tế, đổi lại Spiritron chuyển di trước đó, Rama khẳng định không có đối phó này một nguy cơ thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Rama có một lá bài tẩy, cong, quang mang chói mắt, theo Rama trên MU bàn tay tỏa ra mà ra, như ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan xen hình thành Command Spell bên trong. Trong đó một chiếc nhẫn đột nhiên trở thành nhạt, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt ma lực. Lợi dụng này cỗ ma lực, Rama rơi xuống một cái mệnh lệnh, đi vào bên cạnh ta đi. Ta Seven, này một mạng lệnh, tại khổng lồ ma lực duy trì dưới, trở thành hiện thực. Thế là, uống, một cái trong veo khẽ kêu âm thanh bên trong, sôi trào mãnh liệt ma lực hồng lưu bên trong. Một vệt bóng đen phảng phất tia chớp một dạng, theo bên trong thoát ra, ngăn tại Rama trước mặt. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Rama trừng lớn ánh mắt của mình. Masu, PS, Command Spell được edit từ lệnh chú. Có nhầm thì anh em CMT nhá, muốn nhiệt huyết chiến tranh.